Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 353, thứ 351 mưa gió đêm trước. Sắp xếp, gần đây Tần Quốc các nơi khu xuất hiện không ít thần bí nhân. Chuyên môn đối phó sơn tặc nạn trộm cướp, căn cứ các nơi tin tức truyền đến, những người này tự hồ là có tổ chức tính ở tiêu diệt sơn tặc. Lấy 20 nhân cấu thành một tiểu đội, bởi vì không có chân dung, cho nên bây giờ còn không thể xác định bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người. Nói đến đây Lương Tiêu Sa dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, vốn có người chuyên môn đối phó sơn tặc nạn trộm cướp đối với triều đình đến nói là chuyện tốt. Bất quá các nơi quan viên phát hiện những thần bí nhân này cũng không có đem sở hữu sơn tặc nạn trộm cướp giết chết, trong đó có một phần sơn tặc không hiểu biến mất không thấy. Thần lo lắng này tổ chức thần bí sau lưng có ý đồ gì? Khẩn cầu hoàng thượng hạ lệnh tra rõ, nghe lời này. Khó có được chính là các đảng phái nhân đô có không ít mở miệng phụ họa. Nhượng Tần Lan Tuyết hạ lệnh tra rõ. Chuyện này các đảng phái người dẫn đầu tự nhiên đã sớm nhận được mật báo. Muốn biết các nơi sơn tặc nạn trộm cướp nhưng không nhất định đô là thật sơn tặc. Có một chút là bọn hắn tam đảng cố ý bí mật an bài. Vì chính là làm một ít bên ngoài thượng bất tiện việc là mần ni, nhưng ai biết vậy mà lại đột nhiên toát ra một đám thần bí nhân, giết xiết, mang đi, tới vô ảnh đi vô tung, làm cho người ta đau đầu. Những thần bí nhân này dù cho không ý xấu, vậy cũng vô hình chung phá hủy bọn họ tam đảng lợi ích. Cho nên vô luận như thế nào đều phải tìm ra. Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Thần sắc nhàn nhạt, nhượng người ngoài căn bản tìm tòi nghiên cứu bất ra chút nào không ổn. Chỉ nghe Tần Lan Tuyết mở miệng hạ lệnh, cha, không xác định mục đích tiền, không được vọng động. Mặc dù Tần Lan Tuyết lời nói giản tiện, thế nhưng Tần Lan Tuyết tự mình chấp chính đã bán năm. Bao nhiêu đã nhượng văn võ bá quan có thể hiểu hắn giản tiện lời nói hạ chân chính hàm nghĩa. Hoàng Phủ Thánh và Vương Tế Hiền chân mày cau lại, bất quá còn là nhượng bên người vây cánh không cần nói. Đã hạ lệnh tra rõ, như vậy có một số việc tư dưới làm là được. Lương Tiêu Sa nhận lệnh mà làm lui về phía sau hồi trong đội ngũ. Sau đó lại có cá biệt đại thần đi ra đến nói một số chuyện. Giải quyết xong hậu, Tần Lan Tuyết mới để cho Tiểu Linh Tử ban bố đối với Phượng Dạ và Lương Ngọc Đằng đoàn người phong thưởng, trên thánh chỉ tự mình vì khát máu binh đoàn này đội ngũ chính danh. Vì hộ giá có công, đem Phượng Dạ và Lương Ngọc sắc phong vì tam phẩm tướng quân. Còn lại 500 khát máu binh đoàn thành viên tất cả đều sắc phong vì lục phẩm hộ quân. Hơn nữa, khát máu binh đoàn tự thành một quân, phong làm Tuyết Vệ Doanh, cùng Hoàng Thành tam quân Đằng thủ vệ doanh cộng đồng thủ vệ Hoàng Thành. Trực tiếp lệ thuộc đế hậu chỉ huy. Đối với việc này, các đảng phái đồng dạng yên tĩnh im lặng. Hoàng hậu đoạn đường này đến đã trải qua cái gì? Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Lúc này mọi người căn bản không có bất luận cái gì lý do ngăn cản. Chỉ là, khát máu binh đoàn, chặt chành Tây Bắc biên ải các đảng sớm đã nghe nói tên này. Là do hoàng hậu tự mình mệnh danh. Hơn nữa khát máu binh đoàn thành viên tất cả đều là lúc trước theo đuôi hoàng hậu biến mất đám kia. Tân binh, bọn họ từng nghĩ tới vô số phương pháp đi tra xét, đi cưỡng bức dụ dỗ, thế nhưng phàm là đi cùng những thứ ấy nhân tiếp xúc thám tử ám kỳ. Không chỉ không có thể tra xét ra cái gì, trái lại không có một có thể còn sống trở về. Cũng bởi vậy để cho bọn họ đối này khát máu binh đoàn càng phát ra hiếu kỳ cảnh giác lên. Một chi đội ngũ lợi hại hay không bất là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là chi đội ngũ này đoàn kết tính hòa trung thành chi tâm ni hiển nhiên. Quý Nguyệt bất quá tổng quân một năm, liền đã có một chi chỉ trung tâm với nàng, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh binh đoàn, mà này binh đoàn nhân số còn đang không ngừng lớn mạnh. Không thể nghi ngờ là ở bọn họ ngực huyền một thanh kiếm. Nguy hiểm không ngớt, đương Tuyết Vệ Doanh hòa khát máu binh đoàn tin tức truyền ra hậu. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhất là khát máu binh đoàn nhân càng là hưng phấn kích động. Nguyên bản bọn họ cho rằng triều đình tối đa chính là phong thưởng. Không nghĩ đến trực tiếp để cho bọn họ tự thành một quân. Chủ doanh còn thiết lập ở tại Hoàng Thành ngoài. Đây quả thực là lớn lao vinh dự. Rất nhanh, lúc trước do Nguyễn Mặc dẫn đoàn khát máu binh đoàn liền chậm rãi theo tam quân trung rút lui ra. Trở về Tuyết Vệ Doanh. Tuyết Vệ Doanh ba chữ này là quý quân nguyệt thủ. Trong đó ý nghĩa, khát máu binh đoàn nhân vừa nghe là có thể minh bạch. Bởi vì lúc trước bí mật lúc huấn luyện quý tướng quân cũng đã nói. Bọn họ là nàng vì bệ hạ chuẩn bị lễ vật. Cả đời này, thế tất muốn chung với bệ hạ, coi bệ hạ là chính. Cho nên nghe thấy Tuyết Vệ Doanh ba chữ này thời gian. Khát máu binh đoàn nhân liền đoán được đây là quý nguyệt thủ tên. Cũng là một loại tình ngủ, để cho bọn họ vĩnh viễn đô không nên quên, bọn họ cần thuần phục nhân là bệ hạ. Trở lại Trường Hưng Cung, Tần Lan Tuyết dắt quý quân nguyệt đi tới bàn bên cạnh tọa hạ mới lên tiếng hỏi. Những thứ ấy không có giết chết là chuẩn bị đưa đi Tây Bắc. Tần Lan Tuyết cho Tuyết Vệ Doanh thủ vệ ở Hoàng Thành biên chế là 2.000 người. Còn lại nhiều ra toàn bộ phóng ra ngoài đến biên ải. Ở lại Tây Bắc những thứ ấy khát máu binh đoàn thành viên khẳng định còn có một chút muốn tới đến. Hoàng Thành, Tây Bắc quân cũng có thể coi đây là mượn cớ tuyển nhận tân binh lính. Tần Lan Tuyết là biết quý quân Nguyệt Nhượng trong tay ẩn giấu dị binh đoàn đánh tan phân tán tới. Các nơi đi dĩ chiến dưỡng chiến, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên lợi dụng này cơ hội thuận tiện nhượng dị binh đoàn nhân đem hạt. Giống tốt thu thập khởi đến. Bây giờ trái lại nhất cử nhiều được, quý quân Nguyệt chậm rãi cười, dị binh đoàn cần không ngừng mở rộng, khát máu binh đoàn cũng cần không ngừng mở rộng, khát máu binh đoàn có không ít hạt giống tốt, ta tính toán đem này đó hạt giống tốt lộng đi dị binh đoàn chung. Như vậy tuần hoàn dùng, tầng tầng đi lên, cũng phương tiện bớt việc. Tần Lan Tuyết gật gật đầu. Xác thực. Dị binh đoàn nhân đều là dị năng giả hoặc người tu chân. Xem như là A quân trong tay nhất sắc bén đao. Bây giờ có Tây Bắc biên ải hòa khát máu binh đoàn tôi luyện. Là có thể nhượng dị binh đoàn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trước đi qua Tây Bắc quân hòa khát máu binh đoàn tầng tầng tôi luyện hậu. Lại tiến vào dị binh đoàn học tập liền càng phương tiện rất nhanh. Đúng rồi, quý quân Nguyệt tựa là nghĩ tới điều gì? Lên tiếng hỏi, người quỷ cốt ma binh luyện chế thế nào? Tần Lan Tuyết vẫn ở trong bóng tối luyện chế quỷ cốt ma binh. Không chỉ như vậy, còn đi qua cổ tông bí điển thuật pháp nghiên cứu ra một loại càng cường hãn làm cho người ta sợ hãi. Rèn luyện phương pháp, có thể đem quỷ cốt ma binh biến trở thành sự thật chính đủ để hòa người tu hành đối kháng gì đó. Một khi thành công. Quỷ cốt ma binh liền thoát khỏi phổ thông con rối hàng. Trực tiếp trở thành cùng người tu hành tương đồng linh khôi. Đã có 60 thành công, trong đó 50 sức chiến đấu tương đương với tiên thiên nhân giả. 10 tương đương với kim đan chi cảnh, dù là quý quân Nguyệt. Lúc này nghe lời này cũng hơi ngẩn người, đáy mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến đi qua Tần Lan Tuyết cải tạo hậu. Này đó một lần nữa rèn luyện quá quỷ cốt ma binh hội lợi hại như thế. Không quá nửa năm, 10 kim đan chi cảnh, đây là cái gì khái niệm? Muốn biết cửu U đại lục người tu hành đạt được kim đan chi cảnh cũng bất quá hơn 100 người mà thôi. Hơn nữa ngũ phương thế lực chiếm giữ cửu U trên đại lục vạn năm. Mới có số này mục. A Tuyết hắn cư nhiên bất quá dùng ngắn nửa năm nhiều thời giờ liền làm ra 10 có thể so với kim. Đan chi cảnh linh khôi, đây quả thực nghịch thiên. Tần Lan Tuyết bắt đến quý quân Nguyệt đáy mắt kinh ngạc. Khóe môi dập dờn khởi một mặt dịu dàng độ cung, đưa tay sờ sờ của nàng mặt mày. Cùng A quân so với, này đó không tính cái gì, quý quân Nguyệt nghe Tần Lan Tuyết an ủi hòa tán dương. Lập tức bật cười, nàng từ nhỏ liền bị nhân dự vì thiên tài. Bất quá dù cho lợi hại hơn nữa cũng làm không được chân chính đã gặp qua là không quên được. Ngược lại là của nàng sinh đôi ca ca quý quân Nguyên di truyền con mẹ nó năng lực. có thể đã gặp qua là không quên được. Các nàng người một nhà huynh muội mấy đã tính là thiên tài trong thiên tài. Nhưng cùng Tần Lan Tuyết so với, mặc dù không có không kịp, nhưng các nàng rốt cuộc còn là so với Tần Lan Tuyết hơn một tầng cha mẹ tài nguyên. Mà Tần Lan Tuyết thì lại là chân chính dựa vào chính mình có thành tựu ngày hôm nay. Như vậy trí tuệ đã không phải là thiên tài hai chữ có khả năng đủ thuyết minh. Có như thế một yêu nghiệt làm bạn, thực sự là nhất kiện chuyện hạnh phúc. Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười, cực kỳ yêu thích ở Tần Lan Tuyết bên môi rơi thượng vừa hôn. Nghiền ngẫm cười nói, dùng không được bao lâu ngũ phương thế lực nên muốn khóc đương nàng và A Tuyết có đầy đủ sức. Mạnh bày ra tất cả thực lực lúc, ngũ phương thế lực ở đại lục này xưng vương xưng bá ngày cũng đến cùng. Mà lúc này Quý Quân Nguyệt trong miệng ngũ phương thế lực. Chính là bởi vì mỗi những người này đến mà hội tụ một đường. Táng Nguyệt Điện, Nguyệt Âm Hồi khoanh chân ngồi ở một chỗ hắc khí lượn lờ băng hồ trong. Quanh thân xám trắng huyền lực mờ mịt lượn lờ, chậm rãi bốc hơi, lúc nồng lúc đạm, không biết qua bao lâu. Hắc tử máu loãng theo hắn nâng lên đầu ngón tay từng chút hạ. Như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tia máu loãng chung có một chút kỳ dị từ tuyến ở doanh động. Nửa ngày, đường máu loãng đình chỉ lưu động, Nguyệt Âm Hồi mở mắt. Cặp kia như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con ngươi lúc này sương mù dày đặc tan đi. Chỉ còn lại có hắc không thấy đáy nguy hiểm mà ni tầm mắt rơi vào kia đoàn hắc tử máu loãng thượng. Lúc, Nguyệt Âm Hồi khóe môi gợi lên một mặt ninh hòa lại làm cho đầu người ra tê dại độ cung. Nâng vung tay lên, kia đoàn máu loãng trong nháy mắt giấy lên màu đen ngọn lửa. Sau một khắc liền cháy sạch sẽ. Đây là một lần cuối cùng, trong cơ thể linh cổ rốt cuộc bị bức ra đến, mặc dù hắn thực lực chân chính đã đạt tới thần cấp chí tôn thần nhân. Có thể không bị này linh cổ tầm ăn dỗi, nhưng cũng phải đi qua huyền lực áp chế, không được tùy tiện sử dụng huyền lực, bằng không liền sẽ bị linh cổ hữu cơ nhưng thừa, nửa năm, thứ đáng chết này rốt cuộc bị hắn trừ đi, này bút sổ sách, sớm muộn là muốn hoàn lại. Điện chủ, Nguyên Hải Băng cung truyền đến tin tức, kia phương tới thần sử, thỉnh điện chủ quá đi một chuyến, một người đi tới hội báo đạo. Nguyệt Âm Hồi nghe nói, khóe môi câu khởi một mặt nếu có hình như tiểu ý. Chỗ đó nhân cuối cùng cũng ngồi không yên, cư nhiên sử dụng quý báu vô cùng truyền tống trận đi tới nơi này. Xem ra lần này không cần hắn động thủ, cũng có thể tạm thời trước thu về điểm lợi tức. Lúc này Uyên Hải Băng cung trên dưới nhân viên toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại điện trong, một đầu đầy tóc bạc thân mặc áo bào trắng trung niên nam tử cùng Bích Nhan Tiên tương đối nhi lập. Xung quanh bầu không khí lạnh lùng dị thường, làm cho người ta kinh hồn táng đảm mà ni, ngươi cùng nữ tử kia rốt cuộc cái gì quan hệ. Linh Văn Mâu quang lợi hại nhìn trước mắt tuấn tú nam tử. Nhưng trong lòng vì Bích Nhan Thiên toàn thân phong thái ngạc nhiên. Đã sớm nghe nói hạ giới Uyên Hải Băng cung người nắm quyền phong thái phi phàm. Không nghĩ đến này Bích Nhan Thiên đâu chỉ là phong thái phi phàm. Này dung nhan, khí thế kia, nếu không có thực lực của hắn ở Bích Nhan Thiên trên. Chẳng sợ chỉ là hòa nhau, cũng tuyệt đối cũng bị này băng hàn khí thế sát được nội tức hỗn loạn. Bích Nhan Thiên mặt không sóng lan, hơi thở như cũ lạnh lẽo như băng, chẳng sợ đối mặt phía trên phái tới thần sử, như cũ có vẻ lạnh giá vô tình, không quan hệ, sự tình bản cung đã cùng điện chủ đã thông báo, Linh Văn nghe nói sắc mặt trầm xuống. Toàn thân khí thế trong nháy mắt vừa để xuống, xung quanh thủ vệ lập tức sắc mặt trắng bệch bị chấn bay ra ngoài. Bích Nhan Thiên đã ở trước tiên cảm thấy một cỗ nồng đậm uy áp ép tới hắn ngực cứng lại. Toàn thân máu lập tức bị đóng băng khởi đến, có loại lưỡi dao sắc bén cắt thịt đau nhói cả mần ni nhưng mặc dù như thế. Bích Nhan Thiên tuấn tú trên mặt còn là lạnh giá một mảnh. Không có chút nào sóng lớn, kia cao to cao ngất thân thể thậm chí ngay cả động cũng không động một chút. Chạm thẳng táp, toàn thân khí thế không giảm. vậy mà so với thả ra uy áp Linh Văn thoạt nhìn cao hơn không thể leo tới. Uy nghiêm bức người, Linh Văn mâu quang trầm xuống. Một mặt kinh dị chợt lóe rồi biến mất, lại tăng mạnh mấy phần uy áp. Nhưng Bích Nhan Thiên Thần thái cử chỉ còn là như thế. Nếu không phải nhìn thấy hắn hơi trở nên trắng sắc mặt. Hắn thật đúng là muốn cho rằng Bích Nhan Thiên căn bản không bị hắn uy áp khó khăn. Nửa ngày, Linh Văn biết không dùng được, chỉ có thể trầm mặt thu lại khí thế. Đạo, mặt trên không chỉ Băng Phong Vương Điện nhân biết, toàn bộ thượng cổ thiên tận các thế lực đều biết ngươi nuốt nghịch thiên mệnh quả thành không chết. Không già thân, chuyện này điện chủ rất tức giận, nghịch thiên mệnh quả đã nuốt, như vậy điện chủ cũng không tốt lại tính toán, bất quá cái kia nhượng ngươi phục hạ nghịch thiên mệnh quả nhân. Phải giết, Bích Nhan Thiên nghe nói tịnh không có gì ngoài ý muốn. Lúc trước ở hắn đem tất cả sự tình hối báo lên thời gian. Hắn liền biết thượng cổ thiên tận nhân tất nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Đã lấy hắn không có biện pháp, như vậy thế tất sẽ không bỏ qua tên đầu sỏ. Nàng là của thượng cổ thiên tận nhân, có lẽ đã đi trở về, nửa năm qua này hắn tính toán đi tra xét tung tích của nàng. Bất quá không thể nghi ngờ là đá chìm đáy biển, như vậy nàng đã ly khai cửu U đại lục cũng không phải không thể nào. Không có khả năng, một tiếng nổ vang truyền vào đại điện, sau một khắc một đạo quầng sáng thoáng hiện. Hai cái thân ảnh liền xuất hiện ở Bích Nhan Thiên và Linh Văn trước mắt. Nói chuyện lão già tính tình nóng nảy chừng Bích Nhan Thiên đạo. Chúng ta căn cứ phía dưới truyền đến chân dung ở thượng cổ thiên tận phát lệnh truy nã. Căn bản theo không có người thấy được kia tên nữ tử. Cho nên nàng nhất định còn ở nơi này. Vân Kiều Tư nhìn Bích Nhan Thiên lúc đáy mắt thoáng qua một mặt đố kỵ hòa không cam lòng. Lúc trước hắn cũng không ở, sau đó nghe Vân Hoàng nói nữ tử kia cư nhiên đem nghịch thiên mệnh quả đút cho Bích Nhan Thiên. Khi hắn thiếu chút nữa không phát điên, như vậy chí bảo, nữ tử kia cư nhiên cứ như vậy tùy tiện tiện đô đến Bích Nhan Thiên trong miệng. Quả thực chính là điên rồi. Sau đó, Vân Kiều Tư cũng có chút tối tăm nói, muốn tìm nữ tử kia còn không dễ dàng. Nàng không phải cùng Sở Quốc Trấn Quốc Công phủ nhân có quan hệ sao? Trực tiếp dùng mấy người kia mệnh uy hiếp, cũng không tin nàng bắt ra. Bích Nhan Thiên ngước mắt chống lại Vân Kiều Tư khiêu khích ánh mắt ghen tịnh. Đáy mắt tựa là toái mãn băng cha, nhàn nhạt liếc mắt một cái liền thu về tầm mắt. Hình như Vân Kiều Tư ở hắn đáy mắt chẳng qua là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Lạnh lùng nói. Ngũ phương thế lực có chế ước, nếu như người thường cũng tính, Trấn Quốc Công phủ sâu thụ Sở Đế coi trọng, nếu như đối Trấn Quốc Công phủ xuất thủ, thế tất dẫn tới Sở Quốc bất mãn, cục lúc chính là đối một quốc gia khai chiến, đây là bất được phép, đúng lúc này, trong đại điện lại thoáng hiện hai đạo thân ảnh, Thương Dụ ha ha cười, ngũ phương gian chế ước là tương hỗ kiềm chế. Chỉ cần chúng ta ngũ phương thế lực đạt thành chung nhận thức. Coi như là diệt toàn bộ Sở Quốc cũng không quan hệ. Cùng lắm thì cho Sở Vân Nguyệt một ít chỗ tốt, nếu như hắn còn không biết tán thưởng. Như vậy để Sở Quốc trực tiếp đổi một quân vương, tiện nhân kia làm hại thượng cổ thiên tận thế. Lực khắp nơi lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. Nếu không thể đem nàng mang về trừng trị. Có tiết cốc chủ trong lòng khí, đứng ở Thương Dụ trước người một danh toàn thân tràn ngập mờ mịt âm u khí. Toàn thân bị hắc bào bọc chỉ lộ ra đôi mắt hồn sát lạnh lùng lên tiếng. Trong thanh âm thấu mãn hung ác nham hiểm khí, Bích Nhan Thiên tầm mắt đảo qua khắp nơi phái tới thân sử. Chân thật đáng tin nói, bản cung hứa hẹn che chở Trấn Quốc Công phủ, mấy vị thần sử muốn chào quý quân nguyệt. Bản cung tuyệt không ngăn trở, thế nhưng Trấn Quốc Công phủ nhân không thể động Bích Nhan Thiên. Đừng không phải là bởi vì bây giờ có không chết không già thân. Sẽ không đem mấy vị thần sử, thậm chí là phía trên thế lực để vào mắt. Vân Kiều Tư kỳ quái nói cười, trong lời nói gây xích mích ly gián ác ý rất là rõ ràng. Thương Dụ cũng lạnh lùng cười, nhìn Bích Nhan Thiên ánh mắt đồng dạng ẩn hàm đố kỵ. cung chủ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Ta đợi đều hiểu, thế nhưng cùng thần sử so với, quý quân Nguyệt chẳng qua là cái người ngoài. Cung chủ cần gì phải bởi vì một người sắp chết mà đắc tội khắp nơi thần sử, Bích Nhan Thiên không? Động đậy nhìn về phía khắp nơi thần sử, chỉ cần có ta ở, Trấn Quốc công phủ không thể động, vậy đem quý quân Nguyệt gọi ra, một đạo mộng ảo bàn thanh u. Thanh âm truyền vào ở đây người trong tai, chỉ thấy sáng thoáng hiện gian, Nguyệt Âm Hồi và một danh hắc bào lão già xuất hiện ở đại điện. Nguyệt Âm Hồi nhìn Bích Nhan Thiên, người đã muốn bảo Trấn Quốc công phủ, như vậy để bên trong nhân cho quý quân Nguyệt đệ cái lời nhắn. Làm cho nàng tự mình ra tới thu thập tàn cục, đứng ở Nguyệt Âm Hồi bên người hắc bào lão già cũng không nói lời nào, thậm chí sở chỗ đứng còn rớt lại phía sau Nguyệt Âm Hồi một bước. Như vậy chi tiết, người ở chỗ này vội vàng nghiên cứu thảo luận vây giết quý quân Nguyệt sự tình. Cũng không có chú ý tới.